Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, giống như cửu thiên rồng ngâm. Tinh Tú Đại Trận, Giang Nam Nhứ Bản Tôn thấy đại sự không ổn, không khỏi hét lớn một tiếng. Nàng kia Tinh Tú Đại Trận, chính là tự không trung sao trời đoạt được. Lúc này bên người nàng đã không có lũ yêu thú. Lại là vẫn như cũ cao giọng kêu gọi lên, Giang Nam Như thanh âm rơi xuống. Kia ngoài thân hóa thân tức khắc bay nhanh di động mở ra. Chỉ thấy kia ngoài thân hóa thân quay lại như điện. Ở mọi người xem ra, chỉ thấy này thân ảnh mơ hồ, lại khó có thể nhìn thấy rõ ràng bóng người. Kia ngoài thân hóa thân thân pháp không chỉ là nhanh chóng, thậm chí có thể nghe nói đến từng trận tiếng xé gió. Qua không lâu, kia thân ảnh dường như là biến ảo vô hình giống nhau. Mọi người chỉ là cảm giác thấy hoa mắt. Ở Giang Nam Nhứ Bản Tôn phía trước cư nhiên có rất nhiều ngoài thân hóa thân, nguyên lai. Ngoài thân hóa thân thừa dịp mọi người chỉ chú ý này tốc độ. Lại là một hóa mà nhị, mà hóa thành tam, thẳng đến biến ảo vì 28 cái thân ảnh. Kia ngoài thân hóa thân mới đình chỉ vận động, ngừng ở một bên. Kể từ đó, ngoài thân hóa thân vừa lúc 28 cái, vừa vặn hợp Tinh Tú Đại Trận chi dùng. Gì, kia Đào Hoa công tử hơi chút chần chờ, lại không nghĩ rằng Giang Nam Như sẽ có như vậy một tay. Hắn thấy kia 28 cái thân ảnh tuy nhìn như tán loạn, lại không bàn mà hợp ý nhau không chung 28 tinh tú chi thế. Không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Lúc này, hắn tuy là trong lòng tán thưởng, trong tay kinh lực lại là chút nào không yếu. Nhưng thấy này trong tay Đào Hoa hoa chi run rẩy, kia Đào Hoa biến thành cự long ở không trung vừa truyền, liền hướng về Giang Nam Nhứ Đại Trận mà đi. Oanh, hai trận tương giao, ở không trung truyền đến một tiếng vang lớn. Nhưng thấy kia giữa không trung phiêu đầy Đào Hoa, lại không biết cụ thể thắng bại như thế nào. Hắc, Đào Hoa công tử trong miệng một kêu, thân mình về phía trước, lại là ở trên hư không bên trong một chảo, liền đem một cái ngoài thân hóa thân thân ảnh bắt. Kia thân ảnh vốn chính là ngoài thân hóa thân biến thành, mà ngoài thân hóa thân lại cùng Giang Nam Như giống nhau bộ dáng. Chỉ thấy kia thân ảnh đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, dung mạo đoan trang, cố tình đôi mắt bên trong nhiều vài phần phóng đãng. Đào Hoa công tử thầm kêu một tiếng không tốt, cần tránh né là lúc, lại là thời gian đã muộn. Đào Hoa công tử thân mình đột nhiên tại chỗ xoay tròn lên. Chỉ thấy này sắc mặt xanh mét, tựa hồ là đã chịu kia thân ảnh công kích giống nhau. Hắn tự giữa không trung xoay tròn vài vòng, mới chợt đình chỉ, quát, vô sỉ đến cực điểm, cư nhiên sử dụng mị thuật. Hắc hắc, công tử trong lòng lại là thản nhiên, cần gì phải sẽ có khỉ niệm. Giang Nam Nhứ Bản Tôn lại là cười khúc khích, tay phải hãy còn phát lực, nguyên lai công tử cũng phi nàng này đối thủ. Chậc chậc chậc, nhưng thật ra làm tiểu muội mở rộng tầm mắt. Lúc này một bên Hắc Tiêu hơi hơi mỉm cười, mở miệng lại là khắc nghiệt. Kia Đào Hoa công tử vốn tưởng rằng Đào Hoa đại trận một khai, tất nhiên có thể đem Giang Nam Như đánh rơi. Nhưng lúc này nhìn lại, nhưng thấy này Bản Tôn như cũ, mà quanh mình cùng sở hữu 28 tinh tú đại trận, bảo hộ vững vàng ổn thỏa. Đến nỗi chính mình Đào Hoa đại trận, tuy là không tầm thường, nhưng nếu là muốn công phá đối phương phòng ngự, lại là khó càng thêm khó. Này đảo không phải nói Đào Hoa đại trận không địch lại Giang Nam Như tinh tú đại trận, chỉ là lúc này Giang Nam Như một mặt phòng thủ, kia Đào Hoa công tử nhất thời cũng không thể nề hà. Cũng thế, Đào Hoa công tử đem kia đào chi run lên, đầy trời đào hoa không gió tự động, từng người bay trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, ngày đó không khôi phục thanh minh, sẽ không còn được gặp lại một tia đào hoa bóng dáng. Đào Hoa công tử đem đào chi chậm rãi để vào trong lòng ngực, lại là đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Này tiếng hô tới đột nhiên, lại là cao vút dị thường, tựa như cửu thiên rồng ngâm giống nhau. Tinh tú đại trận chống đỡ Đào Hoa đại trận là lúc, rất có uy thế. Ai ngờ kia Đào Hoa công tử tiếng hô cùng nhau, cư nhiên ngăn cản không được, mắt thấy liền muốn tán loạn mở ra. Hết chương.